Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 180, người tốt nhất thua. Quan sát chiến đấu Đường Hổ cùng Đường Thiên cũng là nhìn ngây người. Quá cường hãn, Đường Long sợ hãi than nói: "Diệp Vũ, ta cảm thấy ngươi tự thân liền là của ngươi võ hồn. Quá kinh khủng." Ngươi là so tiên thiên mãn hồn lực còn muốn hiếm thấy song sinh võ hồn a. Cái này thứ hai võ hồn cũng là ngươi tự thân a. Diệp Vũ lắc đầu, ta hiện tại cũng chỉ có một võ hồn, chính là cái này phụ trợ hệ võ hồn cửu linh hắc đường. Ta tự thân không phải ta thứ hai võ hồn. Đường Long hoảng sợ, rất bị đả kích. Cái kia chính là nói ngươi chính là thuần túy hệ phụ trợ. Ông trời của ta nắm giữ thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn Hạo Thiên Trùy, ta bại bởi một cái hệ phụ trợ. Đường Long hoài nghi nhân sinh, hệ phụ trợ là yếu nhất, không có đồng đội tài, cho dù đẳng cấp tại cao cũng không có nhiều thực lực. Nhưng Diệp Vũ lật đổ dạng này nhận biết, bày ra hệ phụ trợ sau còn lại bất luận cái gì thắt đều muốn mãnh liệt. Đường Hạo rời đi, Diệp Vũ nói, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Quấy dày, Đường Long nói, ngày mai ta sẽ cố gắng chiến thắng. Hôm sau, sáng sớm, tinh anh thi đấu lần nữa bắt đầu. Hôm nay, là tứ cường, 2-2, Diệp Vũ đi vào phòng nghỉ. Lúc này Tuyết Thanh Hà đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức Diệp Vũ thực lực chân chính. Hắn vừa mới nhìn Diệp Vũ đối thủ Đường Hổ tới, Tuyết Thanh Hà thầm nghĩ trong lòng, Đường Hổ cấp 63, hơn nữa là Hạo Thiên Tông đệ tử, toàn lực tương đương với phổ thông 66 cấp. Diệp Vũ cho dù là cái yêu nghiệt thâm bất khả chắc, muốn chiến thắng cũng hy vọng xa vời. Hy vọng Diệp Vũ sẽ không nhận thua. Cùng Đường Hổ đánh, tuyệt đối có thể bức ra hắn sử dụng toàn lực. Liền để ta xem một chút hắn yêu nghiệt tới trình độ nào. Trận đấu sắp bắt đầu. Diệp Vũ vào sân, nhảy lên lôi đài. Sau đó, Đường Hổ cũng nhảy tới. Người xem nhất thời nghị luận lên. Lần này cái kia Diệp Vũ đối thủ tới, có thể nhìn đến hắn chiến đấu, thì nhìn xem thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Để hắn nắm giữ tấn cấp top 50 cử đi tư cách. Tiểu tử này thật là vận khí tốt. Trước đó đối thủ hoặc là biến mất, hoặc là luôn không, dẫn đến hiện tại tứ cường so tài, còn chưa thấy qua hắn xuất thủ. Đúng vậy a, còn lại tuyển thủ dự thi đã nhanh làm tức chết. Tại sao không có vận khí như vậy? Thẳng tiến tứ cường. Trận đấu sắp bắt đầu, xem hắn hồn lực đến cùng bao nhiêu cấp. Tứ cường thi đấu, Diệp Vũ đối thủ là Đường Hổ, Đường Long đối thủ là Lam Điện Bá Vương Long Tông, một cái 35 tuổi nam tử. Hồn lực đẳng cấp 65 cấp, so Đường Long cao hơn một cấp. Bất quá, Đường Long dù sao cũng là Hạo Thiên Tông đời thứ 3 thủ tịch đệ tử, đệ tam đại đệ tử bên trong mạnh nhất. Tuy nhiên nam tử cao hơn một cấp võ hồn vẫn là Lam Điện Bá Vương Long. Nhưng muốn để Lam Điện Bá Vương Long cùng Hạo Thiên Trùy so sánh với, tự nhiên là Hạo Thiên Trùy càng hơn một bậc. Huống chi, thú võ hồn đến 70 cấp nằm giữ võ hồn chân thân mới sẽ cường đại hơn. Cho nên, tuy nhiên so Đường Long cao hơn một cấp, nhưng Đường Long tỷ số thắng còn là rất lớn. Nếu như Đường Long thua, tìm cốt đấu la giúp đỡ, đem nam tử này chôn. Lôi đài số 1 phía trên, Lam Điện Bá Vương Long Tông nam tử Ngọc Phong nói, liền để ta mở mang kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn uy lực. Ha ha, sẽ không để cho ngươi thất vọng, sẽ đem ngươi cái này long đánh thành trùng. Hừ, Lam Điện Bá Vương Long là thú võ hồn bên trong đỉnh phong. Ngươi Hạo Thiên Trùy thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long thì là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Không so với các ngươi kém, huống chi, ta cao hơn ngươi một cấp, ta tỷ số thắng càng lớn. Người quán quân này là của ta. Đường Long cười nói, người tốt nhất bại bởi ta. Không phải vậy, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Có ý tứ gì? Ngọc Phong nhíu mày, liếc mắt số 2 lôi đài, khinh thường nói, đệ đệ của ngươi Đường Hổ đẳng cấp so ngươi thấp một cấp, thực lực không bằng ngươi, nếu như hắn thắng, càng không phải là đối thủ của ta, ta sẽ rất thảm. Đường Long nói, ta chỉ không là đệ đệ ta. Ngọc Phong ngạc nhiên, chẳng lẽ là hắn? Ngọc Phong nhìn về phía Diệp Vũ, cực kỳ khinh thường, một đường thẳng doanh ra hỏa, ta đều khinh thường cùng hắn động thủ. Khinh thường à, người cũng không có cùng hắn giao thủ cơ hội, bởi vì sẽ bại bởi ta. Trọng tài hô to, tứ cường thi đấu bắt đầu. Nhất thời, Đường Long cùng Ngọc Phong đồng thời phóng thích võ hồn, đối vọt lên, trực tiếp bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Hai người đều là cường công hệ, một cái mạnh nhất khí vũ hồn, một cái mạnh nhất thú võ hồn. Tự nhiên phương thức công kích đều là chính diện đòn khiêng. Nhất thời bóng người lấp lóe, tiếng oanh minh không ngừng, khí kình gào thét. Thế mà, xem xét lại số 2 lôi đài, cực kỳ bình tĩnh. Tuy nhiên lôi đài số 1 chiến đấu đặc sắc, nhưng tất cả mọi người muốn trước nhìn số 2 lôi đài. Muốn nhìn một chút Diệp Vũ thực lực đến cùng như thế nào. Thế mà, một giây sau, tất cả mọi người giật mình, chỉ thấy, trên lôi đài, Đường Hổ nói, ta nhận thua, dứt lời, trực tiếp nhảy xuống đài. Nhất thời, người xem toàn giật mình, trọng tài cũng là gương mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái gì? Đồng thời, cùng Đường Long chiến đấu Ngọc Phong cũng là một mặt hoảng hốt. Ánh mắt xéo qua liếc mắt số 2 lôi đài. Đường Hổ vậy mà nhận thua xuống đài. Cái này, vì cái gì? Ngọc Phong kinh ngạc cùng cực. Cùng ta chiến đấu còn có lòng dạ thanh thản quan tâm còn lại. Ngắn ngủi phân thần, Ngọc Phong bị Đường Long trong tay Hạo Thiên Trùy oanh đến. Hóa thành Long Tí hai tay giao nhau tại hung trước đón đỡ. Bị oanh lui Long Tí đau đớn run lên. Trọng tài ngắn ngủi ngạc nhiên sau tuyên bố. Tứ cường thi đấu số 2 lôi đài, Đường Hổ nhận thua, Diệp Vũ chiến thắng, tấn cấp quan á trận chung kết. Nhất thời, yên tĩnh khán đài một mảnh gào thét, tấm màn đen, tuyệt đối tấm màn đen, ta đi, không phải Luân Không thì là đối thủ biến mất, hiện tại có đối thủ, nhưng lại nhận thua, tuyệt đối tấm màn đen, vô địch đã dự định đi. Cái này Diệp Vũ là bối cảnh gì? Hạo Thiên Tông đệ tử đều lựa chọn nhận thua. Không biết, không tưởng tượng nổi, đối mặt người xem gào thét nghi hoặc. Diệp Vũ không nói thêm gì, mỉm cười rời sân, người xem giận dữ. Tấm màn đen a, thông qua loại phương thức này chiến thắng có ý gì? Còn cười được, da mặt thật dày. Diệp Vũ không nhìn những người này, xem như không nghe thấy. Thiên đấu trong phòng nghỉ, Tuyết Thanh Hà cực kỳ hoảng hốt, vì sao lại nhận thua? Xảy ra chuyện gì? Tuyết Thanh Hà nhíu mày, chẳng lẽ vì ẩn tàng không triển lộ thực lực sao? Càng như vậy, Tuyết Thanh Hà càng muốn biết Diệp Vũ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thôi, nếu như không cách nào thông qua cái này tinh anh thi đấu nhìn đến thực lực của hắn, cũng chỉ có thể thông qua toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải đấu lớn. Làm Sử Lai Khắc chiến đội gặp gỡ võ hồn điện chiến đội. Không có khả năng thắng. Hắn nhất định sẽ được chàng. Như vậy, võ hồn điện đội ngũ là không thể nào sẽ nhận thua. Khi đó người nhất định sẽ xuất thủ. Diệp Vũ sau khi đi vào nói. Thái tử, ta đã là đệ nhị. Vận khí thật tốt a. Diệp Vũ tiến đến nhìn đến Tuyết Thanh Hà nhíu mày. Kinh ngạc nói, Thái tử, người chẳng lẽ không cao hứng? Tuyết Thanh Hà mỉm cười nói, làm sao lại, người có thể đi đến bây giờ ta tự nhiên cao hứng. Ngày mai cố lên, cầm xuống vô địch. Diệp Vũ gật đầu, Ta sẽ cố gắng. Diệp Vũ đứng ở phòng nghỉ pha lê trước xem tranh tài. Ngọc Phong thực lực muốn so trước đó Ngọc Thiên Hằng cường quá nhiều. Hai tay hai chân đều đã có thể long hóa thành Lam Điện Bá Vương Long. Trong lúc nhất thời, hai người đánh khó hòa giải. Diệp Vũ nói thầm trong lòng nói. Ngọc Phong à Ngọc Phong, tốt nhất là ngươi thua. Không phải vậy, tối nay ta liền sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái hố. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.